Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 703, Vạn Tái Hàng Huyền kia nghe được lời mời của Nam Vân Chân Quân giống như đang chần chừ, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói, lần này tới Quang Hoa Điện của Băng Lan trước, lần sau tới Thính Vân Cung của ngươi. Nam Vân Chân Quân gật đầu. Băng Lan Chân Quân bên kia nói, sư muội, ta bên này còn có chuyện, cáo từ trước. Nói xong phất tay áo rời đi, cũng không chào hỏi Dư Tắc Thành, không có chút lễ phép nào, đã bước nhanh rời đi. Ba người bọn họ rời đi, Nam Vân Chân Quân nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành nói, ngươi chính là Tắc Thành phải không? Ta nghe ca ca ta nói đến ngươi không ít, ngươi là đồ đệ huynh ấy yêu thích nhất, có tiền đồ nhất, nào, chúng ta đi thôi. Nói xong, dẫn theo Dư Tắc Thành đi về phía cung điện cực lớn phía sau, Dư Tắc Thành đi sát phía sau. Nam Vân Chân Quân nói, xung đột vừa rồi của các ngươi ta đã cảm ứng được, sư huynh có chút quá phận, quả thực chính là ép mua ép bán, quả thực mất mặt Băng Tuyết Thần Cung chúng ta, chẳng qua sư diệt ngươi cũng có chút hiểu lầm, kỳ thực sư huynh chủ yếu là muốn trao đổi với ngươi, không phải muốn cưỡng ép mua phi xa của ngươi. Dư Tắc Thành sửng sốt nói, trao đổi ư? Nam Vân Chân Quân tiếp tục nói, phi xa của Băng Lan sư huynh chế tạo chính là phi xa nổi danh thiên hạ. Hiện tại trong 18 phi xa được xưng là tốt nhất tu tiên giới, có 3 chiếc là phi xa của sư huynh chế tạo, cũng chính là phi xa muốn trao đổi với ngươi. Băng Tuyết Thần Cung chúng ta, trên mặt đất đều là băng tuyết, cho nên giỏi về chế tạo phi xa, thiên hạ nổi tiếng, cùng Vân Hải Thanh Minh Tông đều là nơi sản sinh một trong thiên hạ tứ đại phi xa. Dư Tắc Thành nghe nói như thế, lập tức sững sờ, nguyên lai chính mình bởi vì cái kia đã hiểu lầm Băng Lan Thần Quân rồi, hắn cho là mình phi độc thiên hạ nổi tiếng. Vô số người tới mua, cầu khẩn, mình cũng biết rõ danh hào của hắn, cho nên muốn cùng chính mình trao đổi, thế nhưng mà chính mình nào biết hắn là ai, cho là hắn là ép mua, bởi vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà, lời nói đuổi lời nói, hai người tiếp được thù hận, bất quá coi như là ngày đó có 18 phi xa tốt nhất. Hắn cũng không đổi đi mà để mình dùng kim đăng chiến xa, Nam Vân Chân Quân tay bắt pháp quyết, lập tức một đạo bạch quang đem Dư Tắc Thành thuấn di đến một chỗ trong cung điện. Thời gian giữa Dư Tắc Thành bị Nam Vân Chân Quân đưa đến trong cung điện 6 chúng cung điện lộng lẫy, hắn nói là cái cung điện, đến đây không bằng nói là cái quảng trường lớn. Cung điện này là quảng trường khoảng chừng 10 dặm, cả tòa cung điện đều là do 72 người đều ôm không hết được, cột đá khởi động, chính giữa chính là không gian 10 dặm lớn nhỏ. Lúc này trong không gian, thình lình có cái cầu nhỏ kia nước chảy, có cái thanh tuyền hồ nước, có màu xanh của hoa cỏ bóng cây, có cái bay múa lục miệng chim con, còn có hoa lệ đích phòng ốc trên dưới 100 gian. Tại đây trong cung điện trần nhà phía trên, không có hòn đá kia gạch ngói, toàn bộ là cái kia năm màu mây trôi, nhìn xem giống như là một tầng mây trắng đồng dạng, mây trôi không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình thái, mà bên ngoài cùng phong bão tuyết, mảy may cũng tiến vào không được trong cung điện. Ở chỗ này ngay ngắn tựu là mùa xuân 3 tháng, thình lình tựu là giang nam nước bờ, khắp nơi đều là cái kia ôn hỏa như xuân màu xanh hoa cỏ chi địa. Dư Tắc Thành đến vậy bất trụ gật đầu, Nam Vân Chân Quân cười nói, thế nào, còn có thể a? Đây chính là ta đích Thính Vân Cung, bốn mùa như mùa xuân, không thể so với ngươi Thiên Đạo Phong chênh lệch a. Bất quá ta tại đây đặc sắc nhất đích phải kể tới mỗi tháng 10 năm. Ở đằng kia trong mây mù sẽ tự động xuất hiện trăng tròn, đây chính là nguồn gốc danh hiệu Vọng Nguyệt Tôn Giả của ta. Dư Tắc Thành hồi đáp, không sai, không sai, thực là địa phương tốt, sư cô. Nam Vân Chân Quân nói, trực tiếp gọi ta cô là được. Năm xưa khi sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ đệ, huynh ấy đã phi kiếm truyền thư cho ta, tất cả chuyện của ngươi ta đều biết, giỏi lắm. Tắc Thành, ngươi không làm mất mặt sư phụ ngươi, cũng đã thành nguyên anh, thật khiến ta vui vẻ. Dư Tắc Thành nói, may mắn mà thôi, cô, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Nam Vân Chân Quân nói, ở đây đợi thêm mười mấy ngày, còn có mấy người bạn tốt chưa tới, tối hôm nay đón gió tẩy trần cho ngươi. Băng Tuyết Thần Cung chúng ta mỹ nữ vô số, băng tâm liệt tính, ngoài lạnh trong nóng, ta sẽ giới thiệu mấy hậu bối cho ngươi, còn chuyện có thể ôm gia nhân về phòng hay không, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi. Dư Tắc Thành nhất thời sửng sốt, Nam Vân Chân Quân này làm sao lại nói như vậy chứ? Gió bắc kia tiếp tục gào thét, gió lớn thổi điên cuồng, thế nhưng không có tia gió lạnh nào có thể lọt qua cấm chế bên ngoài đại điện này tiến vào bên trong Thính Vân Cung. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, hỏi, cô, Băng Lan Chân Quân kia có phải có chút mâu thuẫn với ngài không? Nam Vân Chân Quân đáp, ôi, kỳ thực cũng không phải là mâu thuẫn gì, Băng Lan trước đây vẫn đối tốt với ta, ngay cả sau khi là Nguyên Anh, ôi, chỉ là lý giải của chúng ta đối với đạo băng tuyết khác nhau mà thôi, đây chính là bi ai của người tu tiên băng tuyết thần cung ta, giống như Hiên Viên Lục Kiếm của Hiên Viên Kiếm Phái ngươi, băng tuyết thần cung chúng ta lấy Huyền Băng Ngọc Sương, băng tuyết ngũ biến là hệ thống tu luyện cơ bản nhất, đệ nhất biến băng trụ lăng lăng là kiếm chi lực, đệ nhị biến tuyết bột trọng trọng là bạo chi lực, đệ tam biến tuyết băng con là băng chi lực, đệ tứ biến tuyết phi phiêu phiêu là phi chi lực, đệ ngũ biến băng ý xâm lâm là ý chi lực. Ngũ biến này chỉ cần tinh thông một thứ, trúc cơ đại thành, tinh thông ba thứ thì thành kim đan, tinh thông toàn bộ ngũ biến tự thành nguyên anh, ngũ biến hợp nhất lại sinh biến đổi, hóa thân chân nhất, lưu truyền ngàn vạn năm qua, bởi vì người tu tiên đều có thân thể khác nhau, lý giải đối với ngũ biến này cũng không giống nhau, dần dần tạo ra vô số pháp quyết, cuối cùng băng tuyết thần cung ta chia làm hai hệ, một là băng, một là tuyết, phân nhánh về lý giải ngũ biến khiến cho giữa hai bên dần dần phát sinh rắc rối, nhất mạch của sư huynh bọn họ tu luyện là sai lầm, lấy băng tâm lập thể, không vui không buồn, vạn sự bất kinh, vậy còn là tu luyện sao? Vậy còn là người sao? Cuối cùng gần như biến thành khối băng, còn tu tiên cái gì, cho nên con đường của bọn họ sai rồi, chúng ta mặc dù băng tâm tại ngoại, thế nhưng phải có tấm lòng nhiệt huyết, muốn làm thì làm, muốn giống như tuyết này, mượn gió thôi, phi hành tự do tự tại, chúng ta muốn nắm trong tay tất cả, mệnh của ta do ta, không phải do trời. Dư Tắc Thành nghe đến trợn mắt há mồm, dần dần có chút hiểu được, thì ra băng tuyết thần cung này ở khu vực vô cùng lạnh, nơi này ngoại trừ gió tuyết vô tận thì không còn vật gì khác, tu sĩ nơi đây chịu ảnh hưởng của tâm pháp tu luyện dần dần chia làm hai phái, một phái xu hướng theo băng, băng tâm tựa sắc, không bị ngoại vật tác động. Một phái xu hướng theo tuyết, ngoài lạnh trong nóng, nhiệt tình không gì sánh được, nóng nảy đến mức không cách nào tiếp thu. Nam Vân Chân Quân chính là xu hướng theo tuyết kia, trong lòng hào phóng, nhiệt tình không gì sánh được, không chút che giấu yêu thích của mình, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, cho nên lúc nãy nàng mới có thể nói như vậy. Xem ra băng tuyết thần cung này không có chia rẽ là hoàn toàn nhờ vào phản hư chân nhất đè ép song phương. Chờ ngũ biến hợp nhất, lại sinh biến đổi, hóa thân chân nhất, nói cách khác, trong lòng có phân chia băng tuyết thì vĩnh viễn không có khả năng phản hư, chỉ có không phân biệt băng tuyết, mới có thể phản phát quy chân trở thành chân nhất. Kỳ thực Băng Lan Chân Quân, Nam Vân Chân Quân bọn họ đều có thể lĩnh ngộ đến lý niệm này, chẳng qua chỉ là bọn họ không muốn lĩnh ngộ mà thôi, bọn họ còn si mê trong đạo băng tuyết của mình. Chỉ cần một ngày nào đó bọn họ mở rộng tầm mắt không còn mê phân chia băng tuyết, đối xử bình đẳng, hoặc là không nhìn hết thảy, có lẽ lập tức có thể trở thành chân nhất. Phân chia băng tuyết này sợ là cố ý, hiện tại chia càng rõ lại càng khó có thể trở thành chân nhất, thế nhưng một ngày không phân chia băng tuyết, vậy sẽ lập tức trở thành chân nhất. Đây đại khái chính là một loại công pháp đặc thù, cùng loại với tâm pháp không phá thì không xây được kia, Dư Tắc Thành không khỏi có điều sở ngộ, cảm giác thân thể nổ ầm ầm. Sau đó trong nháy mắt ở trong cơ thể mình dường như xuất hiện một đại lục, thế giới bàn cổ tiến hóa cuối cùng hoàn thành, thế giới đại thành, Dư Tắc Thành nhất thời vô cùng vui mừng, hận không thể lập tức trở về thế giới, nhìn xem bộ dáng của thế giới này. Nam Vân Chân Quân nhìn ra vẻ mặt của Dư Tắc Thành có biến, bèn nói, được rồi, Tắc Thành ngươi nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối tới Thính Vân Cung, ta mở tửu yến tẩy trần cho ngươi, cứ như vậy có người dẫn dắt Dư Tắc Thành đến một chỗ trong lầu các nghỉ ngơi. Trong lầu kia xa hoa không gì sánh được. Dư Tắc Thành cũng không có thời gian quan sát gian phòng, sau khi vào phòng lập tức lên giường, lập tức đã tọa, tâm thần tiến vào trong thế giới bàn cổ. Lần này tiến vào, lập tức không gian biến đổi, giống như đã tiến vào một thế giới khác, chỉ thấy màn sương đen hỗn độn kia vẫn đang quay xung quanh một khối lục địa cực lớn. Lục địa kia vừa nhìn qua rộng khoảng ngàn dặm, là đại lục chân chính, đại lục này hình chữ nhật, liếc mắt nhìn lại chính là 1000 ô vuông hợp lại một chỗ, tạo thành đồ hình kỳ dị, mỗi một ô vuông đều dài 1 dặm, rộng 1 dặm, ô vuông như vậy tổng cộng có 1000 ô, 10 ô tạo thành một ô vuông lớn, tổng cộng 1000 ô tạo thành 10 hình vuông lớn, hợp lại thành một đại lục hình chữ nhật. Ô vuông rộng 1 dặm này Dư Tắc Thành tùy tiện thông qua kiếm ngã thuật quan sát, chỉ thấy không gian rộng 1 dặm này là rừng trúc, trong đó có 100 cây trúc, ở dưới kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành dò xét, nhất thời một tổ thần thức xuất hiện ở trong đầu của Dư Tắc Thành. Rừng trúc có 33 loại linh trúc ngũ đẳng, 26 loại linh trúc lục đẳng, 17 loại linh trúc thất đẳng, 6 loại linh trúc bát đẳng. Nơi đây có thể mở rộng đất đai 627 dặm,

ngự sử thế giới bàn cổ này công kích cường địch, một kích đánh xuống, hết thảy thế giới bàn cổ đều hóa thành lực lượng hủy diệt hùng mạnh, phá hủy cường địch, đặc biệt là thế giới bàn cổ đã từng hấp thu tiên thiên linh bảo, toàn bộ sẽ chuyển hóa thành lực công kích, một kích này sẽ tương đương với ngươi ngự sử một thế giới công kích địch nhân, không gì không thể phá, thậm chí có thể phá hủy thiên địa cửu châu. Năm đó khi tiên tần đại chiến dị tộc, tiên tộc, tiên nhân tiên tần có thế giới bàn cổ làm bản mệnh pháp bảo đều phát ra một kích cuối cùng phá hủy đại lục của đối phương, tinh cầu vỡ nát, đây là vũ khí chiến lược hùng mạnh nhất của tiên tần. Vũ khí hủy diệt cuối cùng, theo sự tế luyện của Dư Tắc Thành, dần dần bản mệnh pháp bảo này thành hình, bản mệnh pháp bảo này tế luyện thành hình đều phải lựa chọn một hình thái, có nhiều loại hình thái để lựa chọn, chung, chung, đỉnh, sơn, phủ, chuyên, gạch, thứ, trùy, truy, thuẫn, kỳ, cờ, kính, lô, lò, bối, đảng, trứng, hồ lô, đám mây, ngũ hành thần quang. Hiện tại đã tới lúc Dư Tắc Thành lựa chọn, nếu cái này gọi là thế giới bàn cổ, vậy còn cần lựa chọn khác sao? Tự nhiên phải chọn hình phủ, chính là bàn cổ phủ. Nhất thời hình thái của một thanh phủ cực lớn xuất hiện ở trong tim của Dư Tắc Thành, hình chiếu của thế giới bàn cổ chậm rãi thành hình, hóa thành một thanh bàn cổ phủ cực lớn. Kỳ thực hình thái của bản mệnh pháp bảo cũng có thể nói rằng, vào thời tiên tần có nguyên bộ công pháp tường tận, mỗi loại đều có pháp môn phóng xuất của riêng mình. Thế nhưng đến hôm nay những công pháp này đều đã thất truyền, cũng không có phân biệt cụ thể, bất cứ hình thức gì cũng được, chỉ cần xuất ra một đòn khiến cho long trời lở đất là được, Dư Tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành cứ như vậy khổ tu 7 ngày, cuối cùng hoàn thành tế luyện hình thái thứ nhất của bản mệnh pháp bảo bàn cổ phủ, sau đó bắt đầu chuyển sang tế luyện hình thái thứ hai hiên viên kiếm, đáng tiếc quả nhiên giống như lời nói của Pháp Linh Động Phủ. Tế luyện hiên viên kiếm kia thực sự là gian nan, không phải chuyện 1-2 năm có thể hoàn thành. 7 ngày tế luyện thành công, Dư Tắc Thành yên lặng thu pháp muốn đi ra ngoài một chút, khuyết điểm không thể khống chế được lực lượng của mình vẫn tồn tại, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể dẫm ra một khe nứt lớn. Kỳ thật hiện tại Dư Tắc Thành cẩn thận làm việc, hoàn toàn có thể khống chế như thường, thế nhưng ánh mắt của hắn đảo hai vòng, cũng không thu hồi lực lượng, ngược lại tùy ý phóng ra, như vậy sẽ tốt hơn. Dư Tắc Thành đi ra khỏi phòng, nhìn lầu các trước mắt, nơi đó chính là nơi ở của Nam Vân Chân Quân chuyên môn chuẩn bị cho bằng hữu đến trợ quyền. Khi Dư Tắc Thành ra khỏi phòng, lập tức cảm ứng được mấy cổ khí tức hùng mạnh tồn tại, xem ra 7 ngày này cô đã mời tới mấy trợ thủ cường hãn. Khi Dư Tắc Thành quan sát, bên cạnh truyền đến tiếng quét rác sàng sạc, bởi vì sự tồn tại của lão bất tử làm cho Dư Tắc Thành đối với những tạp dịch trong môn phái này đều vô cùng tôn kính. Ai biết có phải lão biến thái kia ngụy trang không? Dư Tắc Thành thành thật thật tránh ra, tùy mắt nhìn thoáng qua người tạp dịch này. Người này là một lão nhân tuổi khoảng 60, bước đi suy yếu, ở trong sân quét từng nhát chổi. Cái liếc mắt này vốn vô ý, thế nhưng sau đó Dư Tắc Thành lại cả kinh, bởi vì khí tức trên người lão nhân này hắn quá quen thuộc. Khí tức này không ngờ chính là lực thiên đạo. Lão già này chắc chắn 10 phần cũng là một phản hư chân nhất. Bởi vì loại khí tức này Dư Tắc Thành gặp qua rất nhiều lần trên người của lão bất tử, lão điên, già lam, đặc biệt già lam, chung sống hàng ngày, quá quen thuộc rồi. Hơn nữa hắn vốn có 7 loại lực thiên đạo, không có việc gì lại quan sát thượng cổ yêu văn, cho dù phản hư chân nhất ẩn giấu tu vi, nhưng mùi vị của lực thiên đạo này, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể ngửi ra. Đám lão già này làm sao đều thích việc này chứ, giả làm tôi tớ quét rác, con bà nó, thật sự là một đám lão quỷ. Chờ một chút, không đúng, nhìn tư thế quét rác của lão nhân này vụng về như vậy, lão không phải giống như lão bất tử dựa vào quét rác tu luyện bản tâm, lão hoàn toàn chính là ngụy trang thành một người tôi tớ. Vậy mục đích của lão làm như vậy là gì? Trong khi Dư Tắc Thành tự hỏi, đột nhiên phát hiện, dao động của một loại pháp thuật giống như thấu không đại thần niệm thuật hùng mạnh đang ở trước sau người mình, tỉ mỉ dò xét mình, thần niệm này dò xét tự thành một pháp. Mặc dù không bằng thấu không việc giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành, thế nhưng cũng là một phương pháp có phong cách riêng thiên thính địa thị, thì ra phản hư chân nhất này giả dạng làm tôi tớ quét rác, không ngờ là để quan sát mình. Dư Tắc Thành cắn răng một cái, xoay người đi tới trước mặt phản hư chân nhất này, hành lễ nói, ra mắt tiền bối. Đệ tử Dư Tắc Thành có lễ, phản hư chân nhất thần quân này vẫn làm bộ không biết Dư Tắc Thành nói gì, tiếp tục quét rác, chẳng qua thuật thiên thính địa thị kia biến mất. Chuyện này càng bại lộ hơn nữa, không có tôi tớ nào dám không đếm xỉa tới câu hỏi của Nguyên Anh chân quân như vậy, Dư Tắc Thành càng thêm cung kính nói, phong thái của tiền bối chẳng khác năm xưa, giống hệt như lời nói của tổ sư lão Phong Tử, hôm nay được gặp thực sự là tam sinh hữu hạnh, đệ tử có lễ. Dư Tắc Thành mượn cớ của lão điên bắt đầu ba hoa một lúc, may là khả năng ba hoa của hắn cũng khá, chuyện gì cũng nói được, chuyện gì cũng ba hoa khoác lác được. Người hầu quét rác kia ngừng quét rác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành nói, hắn thật sự nói như vậy. Hắn còn nhớ ta sao? Lời này thốt ra rõ ràng là nữ âm, thảo nào Dư Tắc Thành vừa rồi phát giác tư thế quét rác của nàng bất thường, thì ra nàng là một nữ nhân. Nghe lời nói này, thanh âm chần chờ, có chút run rẩy, xem ra người này và lão điên năm xưa có chút quan hệ. Dư Tắc Thành ác ý đoán rằng, không biết người này có phải bị lão điên ruồng bỏ hay không, thế nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, sư tổ vẫn nhớ mãi không quên, có lúc lẩm bẩm nhắc tới ngài, ta chỉ ngẫu nhiên nghe được, không biết rõ thực tình, mong tiền bối thứ lỗi. Ý của Dư Tắc Thành, đây là ta nghe trộm được, không trọn vẹn đầy đủ, rất nhiều chuyện ta không biết, không nên oán ta lừa ngươi. Người kia thở dài một tiếng, trong nháy mắt thần thể biến hóa, từ một tôi tớ hạ nhân biến thành một phụ nhân ung dung cao quý, quý khí đầy người, mặc dù hiện tại nhìn như 40 tuổi thế nhưng bàn tay trắng nõn mềm mại, da dẻ mịn màng, trăng trắng như ngọc, năm xưa nhất định là một thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng Dư Tắc Thành thầm vui mừng. Chân Nhất này không ngờ bị mình lừa dối, lộ ra chân thân, nàng chậm rãi nói, Dư Chân Quân, xem ra người nhất định là người vệ đạo của Hiên Viên kiếm phái, Hiên Viên thần kiếm có ở trong tay ngươi không? Lời này hỏi thật nhỏ nhẹ, thế nhưng lại có một khí thế không thể nào kháng cự, Dư Tắc Thành không tự chủ được đáp, Hiên Viên thần kiếm. Vật gì vậy? Ta không biết, lời này vừa nói ra, Dư Tắc Thành không tự chủ được bưng kín miệng của mình, căm tức nữ tử này. Nàng hoàn toàn là giả bộ, lại lợi dụng khoảnh khắc mình mừng thầm sử ra bí pháp trực tiếp vấn tâm, câu đáp của mình vừa rồi không có khả năng nói dối, nếu như nàng hỏi vấn đề khác, bí mật gì mình cũng sẽ nói ra, đây mới là phản hư chân nhất, có lẽ ngay từ đâu nàng đã tận lực làm như vậy, mình còn xem thường người ta, nếm phải thiệt thòi. Thấy Dư Tắc Thành tức giận, nàng áy náy cười nói với Dư Tắc Thành, xin lỗi, chúng ta chỉ là hoài nghi mà thôi, được rồi, hiện tại hoài nghi đã tan. Ta đã nói là không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng mà. Thế nhưng khi ngươi thành anh, thiên địa xuất hiện bảy dị tượng, đây là tình huống 3.000 năm qua chưa từng có, đã sớm truyền khắp thiên hạ, bọn Nam Vân không có tư cách biết, nhưng chúng ta đã lưu ý ngươi từ lâu. Đến lúc này 3 tháng lẻ 6 ngày, ngươi còn không thể khống chế khí tức của mình, vậy chỉ có một khả năng, ngươi nắm giữ thần khí tối cao Hiên Viên thần kiếm của Hiên Viên kiếm phái. Lời này thốt ra, Dư Tắc Thành nhất thời ngẩn người. Thời gian từ khi mình thành anh đến giờ, người ta đã tính chính xác đến số ngày, Nam Vân Chân Quân cũng không có tư cách biết, đây là chuyện gì, Dư Tắc Thành chần chừ nói, Hiên Viên thần kiếm. Đó là cái gì? Chân Nhất thần quân này đáp, Hiên Viên thần kiếm, đứng đầu thượng cổ thập đại thần khí kiếm của Hiên Viên Hoàng đế ngự dụng, dựa vào kiếm này nhân tộc chúng ta mới có thể đánh bại đại liên minh dị tộc kia, chiếm cứ thương khung lục vực này, về sau Hiên Viên Hoàng đế phi thăng. Kiếm này đã xuất hiện 6 lần trong lịch sử, trong đó Đại Võ Thần Đế, Tiên Tần Thủy Hoàng sử dụng qua, mỗi lần đều là đại chiến hủy thiên diệt địa. Nữ Chân Nhất thần quân ngừng một chút, sau đó nói tiếp, một lần cuối cùng chính là xuất hiện ở Hiên Viên kiếm phái các ngươi, lần đó Hiên Viên kiếm phái các ngươi trải qua đại kiếp nạn, bị Tâm Kiếm Thiền Tông diệt toàn quân, cuối cùng bị Liên Minh Cừu Gia hợp lực phản công, đại trận lục giới kia cũng bị phá diệt, thời khắc mấu chốt có người mời Hiên Viên thần kiếm ra, chém giết toàn bộ cường địch, lúc này Hiên Viên kiếm phái mới có thể bất diệt. Dư Tắc Thành nghe đến lời này, suy nghĩ ngàn vạn, năm đó mình nhìn thấy một số hình ảnh của thời đại Hồng Hoang, quả thực Hiên Viên hoàng đế tay cầm thần kiếm phá diệt tất cả, kiếm đó chính là Hiên Viên thần kiếm rồi. Đột nhiên một đoạn lời nói của lão điên năm đó xuất hiện ở trong đầu Dư Tắc Thành, lần này cũng không giống lần trước diệt toàn bộ, tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó vô số cường địch của chúng ta kéo tới, môn phái tràn ngập nguy cơ, bị người vây khốn 3 năm, đại trận lục giới gần như phá nát, cuối cùng chỉ có thỉnh ra vô thượng trấn phái chí bảo mới có thể đánh vỡ quần ma, bảo vệ sơn môn ta, bảo vệ gia nghiệp Hiên Viên của chúng ta. Vô thượng trấn phái chí bảo, xem ra chính là Hiên Viên thần kiếm kia, khó trách môn phái chúng ta là Hiên Viên kiếm phái, tiêu ký của môn phái chính là Hiên Viên kiếm. Dư Tắc Thành nói, tiền bối, vì sao các ngươi lại cho rằng chí bảo của một môn phái lại ở trên người ta, một người vừa thành nguyên anh, cho dù là trưởng môn cũng không có khả năng luôn mang theo trên người. Chuyện này giống như nói đùa, nói ra cũng có thể cười đến rụng răng. Lời này nói ra, Chân Nhất thần quân kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, nàng chậm rãi nói, thấy lợi tối mắt, tuy rằng khả năng này không đến một phần ngàn, thế nhưng một phần vạn cũng phải liều mạng, đó chính là thượng cổ thập đại thần khí nha. Ngươi thành anh liền xuất hiện thất đại thiên thế, đó đều là thiên thế của phản hư chân nhất ngộ đạo quy nguyên mới có khả năng có. Hơn nữa khi ngươi hỏi đường tới băng tuyết chỉ địa không có chút biểu hiện không khống chế được chân nguyên, thế nhưng ở đây nửa ngày đã không cách nào tự khống chế chân nguyên, khí tức chân nguyên bạo phát chấn vỡ lầu các kia hoàn toàn là thiên đạo thần uy, là thần uy, không phải là lực thiên đạo bình thường. Còn có 7 ngày tu luyện này thỉnh thoảng có loại khí tức hồng hoang ở trên người ngươi phát ra, trên người ngươi cho dù không có hiên viên thần kiếm cũng có bảo vật tiên thiên khác, ta nói không sai chứ, ngươi biểu hiện như vậy còn không dẫn tới nghi ngờ. Lời này nói ra, Dư Tắc Thành nhất thời không nói gì, thì ra tất cả mọi việc của mình đều nằm trong tay đối phương. Lúc này nữ chân nhất thần quân mỉm cười, một loại khí tức cuồng ngạo tán phát ra, nói, không cần sợ, trải qua hàng băng phi tuyết quan tâm thuật và vấn tâm ngôn của ta tra xét, ngươi cũng không có hiên viên thần kiếm kia, ngoại trừ loại thần khí như hiên viên thần kiếm còn đáng để ta động thủ, bảo vật tiên thiên khác còn không lọt vào mắt ta, giọng điệu thật lớn. Bảo vật tiên thiên còn không lọt vào mắt nàng. Trên mặt Dư Tắc Thành lộ vẻ không tin, chân nhất thần quân kia tiếp tục nói, ngươi có khả năng đã trải qua huyết chiến tranh đoạt bảo vật tiên thiên, cho rằng những bảo vật tiên thiên đó thiên hạ khó tìm, kỳ thực chúng chẳng qua chỉ là giấy thông hành tiến vào phản hư chân nhất thần quân mà thôi, đạt thành phản hư chân nhất thì chúng đã không có ý nghĩa nữa. Lời này nói xong, Dư Tắc Thành mới đầu không tin đã dần dần tin tưởng. Năm đó thần hà chân quân của cực nguyên Vân Hà Tông trở thành phản hư chân nhất đã đem linh bảo tiên thiên cho nhi tử của mình, có thể thấy được khi đó linh bảo này đã không còn nhiều trợ giúp đối với hắn, xem ra lời này là thật. Trong đầu Dư Tắc Thành ý niệm vừa chuyển, nói, tiền bối, thượng cổ thập đại thần khí trong lời nói vừa rồi của ngài, xin hỏi là những gì? Chân nhất thần quân này tâm trạng rất tốt, mở miệng đáp, hiên viên hoàng đế sử dụng hiên viên kiếm đánh bại đại liên minh dị tộc, trấn tộc chí bảo Đông Hoàng Trung của thượng cổ yêu tộc. Luyện yêu hồ và nữ hoa thạch của đại thần nữ hoa viễn cổ sáng tạo nhân tộc lưu lại, bàn cổ phủ khai thiên phách địa trong truyền thuyết. Định hải châm của đại võ thần đế trấn áp hải tộc thập long lưu lại. Côn Lôn kính của tiên tộc trong đại liên minh dị tộc lưu lại, về phần ba bảo khác đã thuộc về truyền thuyết, chúng ta cũng không biết tên. Dư Tắc Thành nghe xong hồi lâu không nói gì, thập đại thần khí, hiên viên thần kiếm, đều uy phong bậc nào. Đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy chân nhất thần quân đâu, không biết đã biến mất từ khi nào, đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai, được rồi, Dư chân quân ngươi nhanh đi dự tiệc đi, nếu như ngươi trở về gặp lão điên, ngươi nói cho hắn, A Tuyết năm đó không quên hắn, trước mắt không có người khác, Dư Tắc Thành xoay người rời đi. Không biết vì sao, hắn không có tâm tư đến phía trước dự yến, chỉ muốn đi khắp nơi nhìn xem hình dáng của băng tuyết thần cung này, Dư Tắc Thành đi ra khỏi đình viện. Phía trước xuất hiện một kim đan chân nhân, hắn hướng về phía Dư Tắc Thành thi lễ, nói, bái kiến tiền bối. Phía sau kim đan chân nhân này không ngừng xuất hiện núi tuyết nguy nga, đó là dị tượng kim đan của hắn. Hắn tiếp tục nói, ta là đệ tử thứ 6 của ân sư Nam Vân, Tuyết Nhai, ra mắt tiền bối. Dư Tắc Thành nói, không nên gọi ta là tiền bối, sư phụ của ngươi Nam Vân chân quân là sư cô của ta, gọi ta là sư huynh là được. Tuyết Nhai chân nhân này tuổi có thể đến 300, thế nhưng cầu đạo không phân trước sau, cho nên Dư Tắc Thành là sư huynh, hắn là sư đệ. Hắn cung kính nói, Dư sư huynh, xin hỏi phải chăng ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút? Dư Tắc Thành gật đầu nói, đúng vậy, Tuyết Nhai sư đệ, ta có chút buồn bực, muốn đi khắp nơi xem thử, không biết có thể đi lại không? Tuyết Nhai chân nhân đáp, được, sư huynh xin để ta dẫn đường cho ngươi, băng tuyết thần cung chúng ta mặc dù là nơi lạnh khủng khiếp, thế nhưng còn có chút mỹ cảnh, để ta dẫn ngươi đi xem. Dư Tắc Thành nói, vậy xin nhờ Tuyết Nhai sư đệ, mời đi trước dẫn đường. Vì vậy hai người rời khỏi Thính Vân Cung này, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nhai chân nhân, Dư Tắc Thành bắt đầu dạo qua băng tuyết thần cung này. Băng tuyết thần cung nơi này mặc dù là nơi cực địa, gió tuyết cuồng bạo, thế nhưng thực sự có chút mỹ cảnh, càng là loại địa vực cực đoan, mỹ cảnh càng mỹ lệ không gì sánh được. Hai người Dư Tắc Thành trước tiên đi xem thiên quan cực nguyên cốc kia, trong cốc tập trung vô số cực địa quang mang. Những thần quan này đều bị cấm chế tụ tập nơi đây, để tránh chiếu xạ vào trong băng tuyết thần cung đã thương người. Sau đó lại đi băng xuyên thiên địa, xem sông băng vô tận, trong đó có vô số băng hoa hình thành các loại kỳ cảnh. Thậm chí nếu như vận khí tốt còn có thể tìm được băng tinh thiên thành kiếm trong đó. Đây là băng tinh phi kiếm của băng tuyết thần cung do băng tuyết vạn năm hình thành tự nhiên, thiên địa tự thành. Năm đó ở tứ phương trai của Ngụy Anh Hùng, y từng muốn bán cho Dư Tắc Thành với giá 3.000 linh thạch. Đến nơi này, Dư Tắc Thành tận lực tìm kiếm xung quanh, để xem mình có thể tìm được băng tinh thiên thành kiếm không, tìm hồi lâu cũng không chút thu hoạch, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Tuyết Nhai chân nhân ở bên cạnh cười trộm, rất lâu trước đây có băng tinh thiên thành kiếm, thế nhưng nơi này đã sớm có người bay qua vô số lần, ngay mình khi còn trẻ cũng đến đây hàng chục lần, hiện tại nơi này làm gì còn, vì sao mỗi người khách đến băng tuyết thần cung làm khách đều làm như vậy nhỉ, sau đó lại du lịch phi nhứ thai, thanh long loan. Thiên Hoa Cốc, vòng vo đủ một ngày tất cả mọi việc hoàn tất, hai người Dư Tắc Thành trở về, lúc này sắc trời có chút tối, hai người đi tới trước cửa của băng tuyết thần cung, vừa muốn đi vào chợt nghe thấy tiếng xôn xao phía ngoài, Dư Tắc Thành hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Tuyết Nhai chân nhân nói, sư huynh, đó là nhóm đệ tử đầu tiên của Khấu Tiên môn thí luyện năm này đã tới, bọn họ đều là một ít tán tu và đệ tử của môn phái nhỏ, ở trong một tháng xuyên qua 18 chỗ hiểm địa, người đến được băng tuyết thần cung có thể gia nhập bản môn. Sư huynh, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta đi qua xem. Dư Tắc Thành nhớ tới tên Trương đại ca kia, bèn nói, được rồi, chúng ta đi qua xem náo nhiệt. Tuyết Nhai chân nhân nói, tốt, chúng ta đi bên này. Nói xong dẫn theo Dư Tắc Thành đi tới bên kia xem náo nhiệt. Lúc này nhóm tán tu đầu tiên đau khổ đấu tranh cuối cùng đã đi tới bên ngoài băng tuyết thần cung. Dựa theo quy của bọn họ có thể gia nhập băng tuyết thần cung. Những người này đều vô cùng vui mừng, đang vui vẻ hoan hô. Tu sĩ đến đây có đủ 300 người, dưới ngọn đèn sáng sủa tụ tập lại đợi kết quả. Những người này có người là tán tu, có người là đệ tử của môn phái nhỏ, có người là hậu duệ của gia tộc tu tiên, có người là đời sau của ngoại môn của băng tuyết thần cung. Trương đại ca và người thanh niên kia cũng ở trong đó, hai người bọn họ bởi vì có sự trợ giúp của Dư Tắc Thành, dựa vào một sợi tam muội chân hỏa hoàn toàn có thể vượt qua gió tuyết đến được nơi này. Khi Dư Tắc Thành gặp bọn họ là 12 người, thế nhưng hiện tại chỉ có 4 người đến đây, những người khác đều đã thất bại. Ở trên người của bọn họ có đánh số, biểu hiện thứ tự đến đây của bọn họ. Trương đại ca kia là số 37, người thanh niên kia là số 1, lần này đã phân ra trên dưới. Trương đại ca nhận ân huệ của Dư Tắc Thành, thế nhưng không biết lai lịch của Dư Tắc Thành. Cho dù có thể đạt được đệ nhất đệ nhị nhưng hắn cũng yên lặng đợi qua hơn 30 người mới tới nơi này. Biết rõ đạo lý cây cao thì gió lớn, hơn nữa hiện tại sắc mặt bình thường, cũng không có chút khí cuồng ngạo nào. Người thanh niên kia lại không giống, ỷ vào một tia tam muội chân hỏa của Dư Tắc Thành không sợ hãi gió tuyết đã vọt tới vị trí thứ nhất, hơn nữa hiện tại đắc ý giàu dạt, đang khoe khoang khoác lác. Từ vị trí thứ hai đến thứ 10 đều mặc y phục như nhau, vừa nhìn kiểu dáng chính là đệ tử ngoại môn của băng tuyết thần cung, chí ít cũng có chút quan hệ. Bọn họ tụ tập lại với nhau, sắc mặt cũ rũ, thậm chí có oán hận nhìn người thanh niên khoác lác kia. Xem ra hắn trong lúc vô ý đã đắc tội rất nhiều người, tương lai người thanh niên này ở băng tuyết thần cung cũng sẽ không có ngày yên bình. Dư Tắc Thành nhìn bọn họ, bên kia bắt đầu đăng ký, mỗi người lấy ra giấy chứng minh người bảo lãnh của mình, bắt đầu tự thuật lý lịch. Băng tuyết thần cung không lâu sau sẽ tiến hành điều tra tất cả đối với xuất thân của bọn họ. Quy củ của thượng môn đối với tuyển nhận đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, phẩm hạnh, xuất thân, thiên tư, linh căn vân vân đều có quy định nghiêm ngặt. Dư Tắc Thành có chút hứng thú xem náo nhiệt, đột nhiên hắn cảm giác được có thần thức đảo qua trên người mình, trong nháy mắt hắn đã bắt đầu phản truy tung, thì ra là Băng Lan Chân Quân phụ trách thu đồ đã phát hiện Dư Tắc Thành. Băng Lan Chân Quân kia ngồi trên bảo tọa ở một chỗ cao cao, nhìn đệ tử mới vào phía dưới, là hắn cảm ứng được chỗ của Dư Tắc Thành. Sau khi cảm ứng được Dư Tắc Thành, hắn cũng chưa làm ra phản ứng gì, không thèm để ý tới. Ở trước người hắn năm vị Kim Đan chân nhân đứng đó, Tuyết nữ Kim Đan chân nhân năm đó gặp mặt cũng ở đó, nàng theo thần thức của sư phụ cũng nhìn thấy Dư Tắc Thành, sau đó giống như nói nhỏ với mấy vị Kim Đan chân nhân khác, xem ra là nói lai lịch của Dư Tắc Thành và chuyện cự tuyệt đổi xe ngày đó. Những người này vừa nói, vừa nhìn về phía Dư Tắc Thành bên này, trong ánh mắt mang theo phẫn hận, ở trong mắt bọn họ, đại lục nơi băng tuyết thần cung này tất cả đều là của bọn họ, không ai dám không tán thưởng, bọn họ muốn thứ gì không ai dám cự tuyệt. Cho một ít linh thạch đó chính là đủ ý tứ. Dư Tắc Thành có xe không bán, đây chính là vũ nhục ân sư của mình, sư nhục đồ thương. Đối với Dư Tắc Thành bọn họ phẫn hận không ngớt. Trong lúc này lại có 100 người tụ tập đến đây, trong đó một Kim Đan chân nhân đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, chỉ vào đệ tử phía dưới, giống như đang nói cái gì. Tuyết nữ Kim Đan chân nhân kia hình như đang ngăn cản bọn họ, thế nhưng trong đó không ai thèm để ý sự ngăn cản của nàng, đi nhanh ra ngoài, hô. Tất cả đệ tử mới tới nghe đây, có người ở trong thí luyện của Khấu Tiên môn làm bừa, dựa vào ngoại lực quá quan, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, lập tức đứng ra, bằng không nhất định chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tuyết Nhai chân nhân sửng sốt, nói, cái gì làm bừa, không phải chỉ cần dựa vào lực lượng của mình đến được băng tuyết thần cung đều tính là hợp cách sao? Toàn bộ hành trình này đều có người giám thị, làm sao có khả năng có người làm bừa chứ? Dư Tắc Thành sắc mặt âm trầm, trong lòng hiểu được đối phương muốn làm gì. Sau khi Kim Đan chân nhân hô xong không ai trả lời, tất cả đệ tử mới tới toàn bộ thành thành thật thật đứng đó, không dám nói lời nào, nhất thời trên toàn bộ quảng trường chỉ có tiếng gió bắt gào thét, rung động vù vù. Kim Đan chân nhân thấy không ai trả lời không khỏi có chút tức giận, trực tiếp điểm danh, Tần Hồng Vũ. Trương Vân Đông ra khỏi hàng, bị điểm đến tên chính là người thanh niên và Trương Đại Ca kia, hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch, lần lượt ra khỏi hàng. Kim Đan chân nhân nói, hai người các ngươi trên đường gặp phải tu sĩ phái khác nhận được trợ giúp, dựa vào sự trợ giúp này mới có thể quá quan tới đây, có dị nghị gì không? Lời này nói ra, uy áp của Kim Đan đập xuống, nhất thời hai người bọn họ toàn bộ thoáng cái quỳ xuống. Tần Hồng Vũ kia không ngừng dập đầu nói, tha mạng, ta sai rồi. Thấy bộ dạng này của hắn, những người bị hắn cướp đi danh ngạch đầu tiên lập tức phát ra tiếng châm biếm, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nói cái gì cũng có. Trương Vân Động nói, tiền bối minh xét, đệ tử trên đường gặp tiền bối phái khác, hắn chỉ là hỏi đường mà thôi, nếu như là cường địch của thần cung không có khả năng ngay cả chỗ của thần cung cũng không biết, nhất định là bằng hữu của thần cung, cho nên đệ tử chỉ điểm chỗ của thần cung, hắn tặng ta một tia chân hỏa khí kình, đệ tử làm sao chống cự, xin hỏi sai ở chỗ nào. 120 năm trước, bản cung Thanh Hàng chân nhân ở trong Khấu Tiên môn được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung, 60 năm trước, bản cung Vô Tịch chân nhân cũng là được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung. Bọn họ đều là Kim Đan chân nhân của Băng Tuyết thần cung, ta cho rằng ta cũng không phải dựa vào ngoại lực quá quan, không có làm sai. Trương Vân Động theo lý tranh biện, nói hợp tình hợp lý, còn lấy ra hai tỷ dụ, đó đều là trực tiếp được đưa vào trong Băng Tuyết thần cung, so với hắn nhận một chút hỏa năng này còn ác liệt hơn nhiều, người ta đều thành Kim Đan chân nhân, dựa vào cái gì nói ta làm bừa. Lời này nói ra lập tức Kim Đan chân nhân kia không nói được nữa lại chuyển đề tài nói, nhiều lời vô ích. Hai người các ngươi đều trái với cung quy, thế nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lớn tiếng mắng tên hỗn đảng giúp các ngươi làm bừa, vậy ta sẽ cho các ngươi tiến vào bản môn, bằng không ta trục xuất các ngươi khỏi bản môn, vĩnh viễn không thu nhận. Lời này nói xong, tất cả mọi người lập tức yên lặng, bên kia Tam Băng chân nhân nói xong, Tần Hồng Vũ lập tức lớn tiếng mắng, hỗn đảng, ngươi là một tên ngu ngốc, ngươi là một tên phế vật, ngươi hại chết gia gia rồi, ngươi là một tôn tử. Ngươi chính là một con gấu chó ngu ngốc. Hắn càng mắng càng hăng say, không còn chút thần thái đau khổ cầu xin lúc trước nữa. Trương Vân Động kia lại không mắng câu nào, chỉ yên lặng quỳ ở đó, không nói gì. Người này từng trải, tâm tư tinh tế, Kim Đan chân nhân bên trên để cho bọn họ mắng chửi người. Vì sao mắng chửi người, mắng cho ai nghe, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cho nên không mắng một câu. Kim Đan chân nhân kia nghe cảm thấy hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía bên này. Tuyết Nhai chân nhân nhìn ra điều gì, vội vàng nói, quá kỳ cục rồi. Tam Băng này cũng quá kỳ cục rồi, để sư huynh chế nhạo rồi, điều này cũng đùa mất quá rồi, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khiến cho người khác chê cười, không dùng đau thật thương thật, không hạ thủ sau lưng, mà làm nhục người, đắc tội với người. Tam Băng chân nhân này chính là tộc nhân hậu duệ của Băng Lan Sư Bá, dựa vào sự trợ giúp của Băng Lan Sư Bá tìm kiếm được hàng băng chi tinh trong băng nguyên. Dựa vào ngoại vật mới có thể trở thành Kim Đan chân nhân, không ngờ làm ra loại chuyện buồn chán này, thật mất mặt làm cho người ta chế nhạo. Ta phải bẩm báo sư phụ, cáo trạng lên chỗ lão tổ, có thể đến Băng Tuyết thần cung ta chỉ có thể là khách nhân, làm sao có chuyện như vậy? Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói câu nào, yên lặng nhìn. Tam Băng chân nhân thấy Trương Vân Động không mắng một câu, quát lớn, Trương Vân Động, nếu ngươi không mắng, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết thần cung. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không thu nhận ngươi. Ngươi năm nay đã 34 tuổi rồi, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Trương Vân Động cắn răng một cái, nói, vị tiền bối kia không có sai, ta cũng không có sai, cho dù là chặt đứt tiên lộ, ta cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, làm người đê tiện như vậy được. Tam Băng chân nhân vung tay một cái, lý lịch của Trương Vân Động lập tức bay đến trên tay hắn. Hắn nói, Trương Vân Động, không tôn trưởng bối, thí luyện gian dối. Hiện tại trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết thần cung, vĩnh viễn không thu nhận, đồng thời gia tộc tu tiên Lý gia, Lưu gia tiến cử ngươi cũng vĩnh viễn mất đi tư cách người bảo lãnh, đệ tử liên quan với bọn họ cũng không được thu nhận vào trong băng tuyết thần cung. Lời này nói ra, Trương Vân Động biến sắc, hét lớn, ngươi nghiêm phạt ta là được, không cần liên lụy người khác, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn tố cáo ngươi. Tam Băng Chân Nhân nói, tốt, tốt, ngươi đi tố cáo đi, người đâu, đánh hắn ra cho ta. Lập tức liền có đệ tử chấp pháp đi tới động thủ ngăn cản Trương Vân Động. Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trương Vân Động, hắn trừng mắt một cái, Tam Băng Chân Nhân liền cảm giác uy áp vô hạn kéo đến, thoáng cái đã ngã ngồi trên mặt đất, lại nhìn trước người Dư Tắc Thành trong nháy mắt đến đó. Dư Tắc Thành nhìn Trương Vân Động, nói, nếu băng tuyết thần cung không biết người biết của, được, sau này ngươi theo ta đi. Nghe Dư Tắc Thành nói xong câu này, Trương Vân Động lập tức hướng Dư Tắc Thành quỳ xuống, dập đầu, hô, sư phụ ở trên, nhận một bái của đệ tử. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Băng Lan Chân Quân ngồi phía trên, nghĩ đến phiền muộn lúc sáng sớm gặp phải Chân Nhất Thần Quân, Dư Tắc Thành há là người cam chịu thiệt thòi như vậy, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đều biết ta hiện tại không thể khống chế được lực lượng của mình, vừa lúc thử bản mệnh pháp bảo này một chút, có đánh hỏng cái gì các ngươi cũng không nên oán ta nha. Dư Tắc Thành nhìn Trương Vân Động trước mắt, nói, hôm nay thu ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh, muốn làm đồ đệ của ta không có dễ dàng như vậy, phải bền lòng, có nghị lực, sau đó còn phải có khảo nghiệm, có thể mất tính mạng, ngươi có thể làm được không? Trương Vân Động nói, đệ tử nhất định nắm chắc cơ duyên, hoàn thành tất cả khảo nghiệm, quyết không để sư phụ thất vọng, trời xanh chứng giám. Dư Tắc Thành nói, tốt ngày sau sẽ biết, chuẩn bị đi cùng ta. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hồng Vũ quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua làm Tần Hồng Vũ nhất thời sợ đến mức run rẩy. Dư Tắc Thành không quản hắn mà ngược lại ngẩng đầu nhìn Băng Lan Chân Quân ở phía trên. Băng Lan Chân Quân vẫn giống như trước đó ngồi không nhúc nhích, giống như tất cả chuyện trước mắt đều chưa từng phát sinh. Dư Tắc Thành xoay người làm động tác như muốn rời đi, Tam Băng Chân Nhân bị dọa ngồi trên mặt đất quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ ngồi bên trên, thấy sư phụ vẫn không nhúc nhích, hắn giống như có chủ kiến, quát lớn, vị tiền bối này, ngài khoan đi đã, Trương Vân Động này chính là đệ tử của Băng Tuyết Thần Cung ta, chuyện của hắn là chuyện nội bộ của Băng Tuyết Thần Cung chúng ta, ngươi là. Dư Tắc Thành xoay người nhìn thoáng qua Băng Lan Chân Quân, nói, ta đã cho ngươi thể diện, ta chỉ nghĩ muốn yên lặng xoay người rời đi, làm bằng hữu không được, lẽ nào muốn làm địch nhân với ta sao? Băng Lan Chân Quân cười nói, Băng Lan ta còn không có ai dám nói làm địch nhân với ta. Chân Quân nhìn thấy ta cũng phải khách khách khí khí, cho tới bây giờ còn không có ai dám trêu đùa ta, đã mấy tháng rồi ngay cả lực lượng của mình cũng không khống chế được, tương lai cũng là tiền đồ vô dụng. Loại phế vật này còn tới trợ quyền, không biết lượng sức, không xứng làm địch nhân của ta. Dư Tắc Thành đáp, khách khách khí khí với ngươi, e rằng toàn là những người mua bán phi xa, người ta sợ nhất là không tự biết mình, ở môn phái ta gọi là họa mê muội, ngươi đã mê muội rồi, có cần ta trị liệu giúp ngươi một chút không? Băng Lan Chân Quân nghe được lời này không nói được gì. Tam Băng Chân Nhân phía dưới giống như thu được chỉ thị, lập tức hô, Dư Tắc Thành, đây là chuyện nội bộ của Băng Tuyết Thần Cung chúng ta, xin đừng can thiệp, ngươi. Dư Tắc Thành lần thứ hai trừng mắt nhìn hắn, cái trừng mắt này nhìn qua nhẹ nhàng hời hợt, thế nhưng lại là kích thứ nhất nguyên thần hóa kiếm của Dư Tắc Thành. Một kích này vô ảnh vô hình, đạo pháp tự nhiên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt nguyên anh của Dư Tắc Thành hóa hình, hóa thành nguyên thần, sau đó nguyên thần hấp dẫn lực thiên đạo huyết mạch lực hóa thành kiếm vô hình, chính là một kích. Trong nháy mắt này Dư Tắc Thành hồn phách lập thể. Khi Tam Băng Chân Nhân nói tới chữ ngươi vừa hay đánh trúng miệng đầy răng của hắn, trong nháy mắt nguyên thần của Dư Tắc Thành trở về, tất cả giống như chưa từng phát sinh, Băng Lan Chân Quân, Tam Băng Chân Nhân cũng không phát hiện một kích vô hình này, huyết mạch lực theo hàm răng của Tam Băng Chân Nhân tản ra khắp cơ thể của hắn, trong nháy mắt huyết mạch của Tam Băng Chân Nhân bắt đầu biến hóa, miệng đầy răng của hắn sau khi nói xong câu đó đột nhiên rơi xuống từng cái, răng của hắn bắt đầu rơi ra khỏi miệng. Sau đó không có chút ngoại lực nào rơi xuống, giống như những cái răng này vốn không phải sinh trưởng ở trong miệng của hắn. Một cái hai cái, nhất thời 30 cái răng của Tam Băng Chân Nhân rơi rụng toàn bộ, mỗi một cái răng rụng ra huyết mạch lại biến dị gây cho hắn đau đớn đáng sợ. Đau nhức này tuyệt đối làm cho người ta không thể thừa nhận, ở trong đau nhức này mắt mở trừng trừng nhìn răng rơi xuống, hắn chỉ có thể kêu to ta a a, muốn tiếp lấy răng đem lắp lại, thế nhưng vĩnh viễn không có khả năng. Huyết mạch của hắn đã bị cải biến, bất luận tiên đan linh dược gì cũng không cách nào cải biến sự thực hắn vĩnh viễn không có răng, hơn nữa con cháu hậu duệ của hắn cũng vĩnh viễn không có răng. Một kiếm này có thể nói vô cùng khéo léo, không ai có chứng cứ nói là Dư Tắc Thành làm, thế nhưng ai cũng biết là Dư Tắc Thành làm. Dư Tắc Thành đứng ở đó thản nhiên tự đắc, thế nhưng lại nhíu mày một cái, trong khoảnh khắc nguyên thần xuất kiếm vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một loại lực thiên đạo đang mơ hồ dò xét mình, một kiếm thần kỳ của mình làm cho đối phương kinh ngạc không gì sánh được, trong nháy mắt khi đối phương kinh ngạc đã làm cho Dư Tắc Thành phát hiện sự tồn tại của hắn, một phản hư chân nhất ẩn nấp ở ngay phụ cận, Băng Lang chân quân là địch với mình, tìm chuyện làm khó mình, có lẽ chính là bản ý của người này, có lẽ không có quan hệ với hắn. Thế nhưng hắn đang quan sát cũng không muốn đứng ra can thiệp làm gì, mặc dù chân nhất thần quân kia đã thử mình, có thể chứng minh cho mình, thế nhưng những chân nhất này đều là hạng người tự tin, nói cách khác cũng có thể nói là hạng người cố chấp, nếu không kiên trì ý kiến của mình như vậy cũng không có khả năng trở thành phản hư chân nhất, chuyện mà bọn họ đã tin tưởng rất khó bị người khác thay đổi, cho nên có người còn muốn tiếp tục thử Dư Tắc Thành, Tam Băng chân nhân bên kia còn đang rơi răng ra ngoài, cuối cùng 32 cái răng toàn bộ roi ra. Hắn nhịn không được khó lớn lên, loại người dựa vào đan dược kỳ ngộ trở thành kim đan chân quân không trải qua mưa gió, tâm trí không kiên định, gặp phải chuyện lập tức xong đời. Hắn quay đầu hướng về phía Băng Lang chân quân hô, thái giám giám, an đã ánh rụng ếch ăn ta rồi. Cái miệng hắn không còn răng, nói thều thào không rõ, kỳ thực hắn đang nói, thái gia gia, hắn đã đánh rụng hết răng của ta rồi. Băng Lang chân quân đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt nhảy đến bên cạnh Tam Băng chân nhân, vươn tay lấy ra một viên tiên đan cho Tam Băng chân nhân ăn vào, sau đó xoay người oán hận nhìn về phía Dư Tắc Thành. Tam Băng chân nhân sau khi ăn tiên đan lập tức phát huy tác dụng, hàm răng đã rụng hết lại mọc ra răng mới. Tiên đan này thực là thần kỳ, hoàn toàn có thể làm cho xương trắng sinh ra thịt, trị liệu tất cả bệnh tật, nhất định là dùng phi sa kia đổi. Thế nhưng răng này sau khi mọc dài ra lập tức bắt đầu rụng xuống, lại một lần nữa rơi xuống toàn bộ. Nỗi đau đớn này khó có thể khắc chế, lại một lần nữa truyền khắp toàn thân của Tam Băng chân nhân, hắn đau đớn lại lần nữa kêu to, a a a, cuối cùng hàm răng toàn bộ rơi xuống. Băng Lang chân quân thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc không gì sánh được, nhịn không được hô, đây là yêu thuật gì? Dư Tắc Thành đáp, không biết, bệnh cấp tính trời sinh, ông trời làm cho hắn không bao giờ có răng nữa, thực sự là thiên uy vô thường. Băng Lang chân quân quát, là ngươi ra tay, nhanh. Dư Tắc Thành cắt ngang lời hắn, nói, bắt trộm bắt tại trận, bắt gian tại giường, không có căn cứ không nên nói lung tung. Băng Lang chân quân nhất thời không biết nói gì, thế nhưng ý niệm của hắn vừa chuyển, nói, Trương Vân Động này là đệ tử của Băng Tuyết Thần Cung ta, hắn. Dư Tắc Thành lại lần nữa cắt ngang lời hắn, nói, ngươi đó, muốn chiến thì chiến, nói những lời vô ích làm gì, thực sự là ấu trĩ, hoa trong lồng kính, không phải ngươi bởi vì là thiên tài chế tạo phi xa cho nên chưa từng ra khỏi Băng Tuyết Thần Cung này chiến đấu với người khác, một mực ở nhà bế quan tu luyện thành nguyên anh chứ. Lời này nói xong, Băng Lang chân quân nhất thời không nói được gì, sự thật đúng như lời nói của Dư Tắc Thành, Băng Lang chân quân bởi vì có thiên phú chế tạo phi xa, cho nên là đối tượng trọng điểm bảo vệ của Băng Tuyết Thần Cung, cho tới bây giờ cũng không ra khỏi Băng Tuyết Thần Cung chiến đấu với người khác, ở trong Băng Tuyết Thần Cung đơn độc tu luyện, có lúc cũng đánh chết yêu ma của băng nguyên, thế nhưng đều ở dưới sự bảo vệ của người khác hữu kinh vô hiểm, cho nên mới có tính cách như vậy, mới có thể không khống chế được mình như vậy, là địch với Dư Tắc Thành, bị Dư Tắc Thành nói ra khuyết điểm. Băng Lang chân quân lập tức biến sắc, thẹn quá thành giận, quát lớn, khốn kiếp, nếm thử một chiêu băng trụ lăng lăng của ta, ở trên người hắn lập tức bạo phát vô cùng kiếm ý, theo tiếng hét của hắn ở trên mặt đất nơi này, trên mặt đất phạm vi 10 dặm mọc lên vô số băng trụ, những băng trụ này giống như lợi kiếm xuyên phá mặt đất đâm lên trên quảng trường, theo sự đâm lên của băng trụ vô số phong sương biến hóa, hình thành băng nhận, lưỡi dao băng, lập thể, cũng từ không trung rơi xuống, lập tức băng trụ muốn bay vụt lên, băng nhận từ trên trời giáng xuống, hình thành đại trận lập khắc thiết cát, đây chính là băng trụ lăng lăng đệ nhất biến của Băng Tuyết Ngũ Biến trong Huyền Băng Ngọc Sương của Băng Tuyết Thần Cung, băng phong trên mặt đất, băng nhận trên không trung hình thành trận thế kỳ dị lan tràn 10 dặm, lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm, muốn nghiền nát Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lớn tiếng nói, không nên ép ta xuất thủ, ta hiện tại không cách nào khống chế lực lượng của mình, là ngươi bức ta xuất thủ, hậu quả ngươi phải tự chịu. Lời này Dư Tắc Thành lớn tiếng hô lên không phải nói với Băng Lang chân quân, mà là nói với phản hư chân nhất ẩn giấu ở chỗ tối kia. Trong khi nói, Dư Tắc Thành đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt hắn sử ra bàn cổ phủ của mình vừa mới tế luyện thành, các ngươi đều muốn thăm dò ta sao, vậy ta sẽ cho các ngươi xem. Mặt khác Dư Tắc Thành cũng thật lòng muốn xem bản mệnh pháp bảo đệ nhất biến bàn cổ phủ của mình rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Theo Dư Tắc Thành bay lên, bản mệnh pháp bảo vừa tế luyện khẽ động, lần đầu tiên xuất hiện ở trên thế giới thương khung này. Trong giây lát, một loại khí tức đến từ hồng hoang ở trên người Dư Tắc Thành tản ra, khí tức này kinh khủng không gì sánh được, băng nhận dần dần bao phủ bầu trời kia bị khí tức này xông ra nghiền nát toàn bộ. Khí tức này thoáng cái bao phủ trên người Băng Lang Chân Quân, Băng Lang kia đang ngự sử một thanh phi kiếm muốn đại chiến Dư Tắc Thành, thế nhưng khí tức này vừa ép xuống, phi kiếm kia keng một tiếng rơi trên mặt đất, cả người hắn đều bị uy áp gắt gao không thể động đậy, tất cả đệ tử trên quảng trường đều bị áp đảo, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, băng trụ băng phong mọc lên kia trong nháy mắt tan vỡ toàn bộ, khí tức này còn đang lan ra phía ngoài, lan tràn 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, toàn bộ băng tuyết thần cung, toàn bộ ở trong uy áp của khí tức này, tất cả đèn đuốc trong cung trong nháy mắt tắt hết, tu sĩ dưới Nguyên Anh toàn bộ ngã trên mặt đất, ở dưới uy áp này toàn bộ đều không thể động đậy. Dư Tắc Thành chậm rãi bay lên ngàn trượng, hiện tại hắn đã không cách nào khống chế được thân thể của mình, sau khi khởi động bàn cổ phủ, lập tức bản mệnh pháp bảo tự động vận chuyển khống chế thân thể của Dư Tắc Thành, làm cho hắn chậm rãi bay lên, sau đó huyễn ảnh của một cái phủ thật lớn trống rỗng xuất hiện, mục tiêu chính là Băng Lang Chân Quân không cách nào di động ở phía dưới. Lúc này Dư Tắc Thành đã biết vì sao Trung Hưng Tổ Sư cho tới bây giờ cũng không dùng qua bản mệnh pháp bảo. Vì sao tiên tần có thế giới bàn cổ luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo công kích đều để dành tới lúc sau cùng, là một kích cuối cùng, một kích của mình sắp sửa phát ra, đừng nói là Băng Lang Chân Quân, băng tuyết thần cung mấy trăm dặm dưới chân, ngàn vạn dặm nơi bắc cực này, ngoại trừ phản hư chân nhất đều phải hóa thành tro bụi dưới một kích này của mình. Khí thế vô tận ngưng kết trên không trung, trên bầu trời khí hồng hoang bạo phát, giống như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ, cự phủ trong tay, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí thế vô tận áp trụ xuống mặt đất. Băng Lang Chân Quân kia hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn Dư Tắc Thành, đừng nói chiến đấu, ngay cả di động cũng không thể, uy áp đáng sợ trước này chưa từng có, đã đoạt hồn, thương phách, hắn đã hoàn toàn bị hù dọa tê liệt, khí tức hồng hoang đáng sợ này phun ra phía ngoài, va chạm với khí quyển lập tức dẫn phát từng trận tiếng sấm, thực sự là bom lôi cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, theo tiếng sấm đổ vang, toàn bộ khu Bắc Cực băng tuyết trên vô số núi cao bắt đầu tan vỡ, hình thành một từng trận tuyết lở đáng sợ, nổ vang không gì sánh được, trên sông băng lại nứt ra vô số khe, ở trong khe không biết là cái gì, không ngờ thổi lên một loại sát phong màu đen băng lãnh, khí hỗn độn, tiếng sấm, thiểm điện, tiếng tuyết lở, tiếng băng nứt, nhất thời giống như thế giới đã tới ngày tận thế, đáng sợ không gì sánh được. Ở chỗ sâu nhất trong băng tuyết thần cung, trong một chỗ đại điện, một lão già đột nhiên mở mắt, hắn từ trạng thái bế quan giật mình tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại, giống như toàn bộ băng tuyết thần cung đều tỉnh lại, giống như toàn bộ mặt đất vạn dặm thức tỉnh, giống như hoa tuyết trong cuồng phong vô tận, băng tuyết vô tận trên mặt đất đã tỉnh lại, giống như chủ nhân của thiên địa này đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.